Cô nàng hai tính cách, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ lau giọt nước mắt còn đọng trên mi của Vi Anh, Sao Ran mỉm cười nhưng lòng rất đau, ngốc cậu lại khóc vì tớ rồi. Lúc về, Vi Anh nhanh chóng thu gọn sách vở, còn Sao Ran thì ung dung ngồi ngắm nhìn cô bạn thân, miệng không ngừng cười. Sao cậu cứ cười hoài vậy, hay mặt tớ có cái gì à, bẹo má Vi Anh, Sao Ran khoác chiếc ba lô lên vai, hai tay đút túi miệng cười. Nhanh lên nào, tớ đói rồi bước đi nhưng vẫn chậm để Vi Anh theo kịp, bước tới gần Vi Anh cười nói, cậu về bao giờ vậy, sao không cho tớ biết, nhún vai, tớ vừa về sáng nay, đi học luôn, tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu mà, sao cậu không nghỉ ngơi, đường xa thế chắc mệt lắm nhỉ. Rõ ngốc mà, Sao Ran dừng lại, thấy lạ Vi Anh liền hỏi, có chuyện gì vậy, không, hì, chẳng qua là tớ vào học luôn vì muốn ngắm nhìn người tớ nhớ bao lâu nay ấy mà. Vi Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, giọng lắp bắp, mặc kệ cậu tớ đi trước, rồi cô bước đi thật nhanh, thật đáng yêu mà, chỉ muốn đem về nhà mình luôn không cho đi đâu nữa. Sao Ran nghĩ thầm rồi bước thật nhanh đến chỗ Vi Anh, đi trước mặt Vi Anh. Sao vậy, Vi Anh ngạc nhiên hỏi, đặt hai tay lên vai Vi Anh, Sao Ran ánh mắt đầy ma mị. Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ, Vi Anh đỏ bừng mặt, trách nhiệm gì chứ, Sao Ran từng chút lại gần Vi Anh. Sao nhỉ, tại đi học để nhìn thấy khuôn mặt cậu nên cậu phải nấu cho tớ ăn. Đẩy nhẹ Sao Ran, khuôn mặt của Vi Anh lại càng đỏ hơn. Được rồi, tớ sẽ nấu cho cậu. Khẽ nín cười, Sao Ran vươn tay ôm chặt ngang mình nói. Chúng ta về nào, Sao Ran và Vi Anh không ngừng nói chuyện trên đường đi. Sao Ran kể cho Vi Anh nghe về cuộc sống ở bên Hàn, những câu chuyện nhỏ. Ê, hai đứa kia đứng lại cái coi. Một đám thanh niên vây xung quanh Vi Anh và Sao Ran. Người đi đường chẳng ai muốn gây rắc rối cho mình nên mặc kệ và đi luôn. Muốn gì, Sao Ran lạnh lùng nói, khẽ đẩy Vi Anh ra đằng sau mình. Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám thanh niên, cách chương.